Chương 600: Hoàng Kim Chiến Thang. Chiến đài phủ màu ổ vàng óng ánh xuống dưới như thiên thần rũ cánh, lơ lửng trên không trung, kim quang rực rỡ nhuộm vàng trời đất. Từ phía chiến đài là vô số đệ tử của vô số linh viện tập trung ở những khu vực tách biệt nhau, kéo dài tít tắp. Đệ tử viện nào thì được tách biệt ở viện đó, có những tấm hào quang ngăn ra. Dù sao người ở đây quá đông, nếu để xảy ra xô xát, đám người trẻ tuổi non dạ hàng máu này kích động, đại chiến hỗn loạn thì cũng không phải chuyện tốt. Chuyện như thế xưa này chưa từng, không phải là chưa từng xuất hiện, thế nên ngũ đại viện hiện nay luôn cẩn trọng phòng ngừa. Vài mắt lúc này hội tụ vào trung tâm chiến đài, nơi sáng rực một màu kim sắc, ngưng tụ ra thành từng tầng bình đài cao lên như một cái thang trời. Thang phân thành 8 tầng, càng lên cao càng hoa lệ. Tầng cao nhất chiến đài là cả trăm trượng, kim quang hình thành hoa sen vàng cực đẹp. Thang này gọi là quyết chiến thang, chỉ có top 8 đội mạnh nhất mới có tư cách đứng đó. Xoẹt xoẹt, không gian trên cao biến dạng, năm bóng người xuất hiện trên trời. Kim quang ngưng tụ phía sau họ hóa thành năm bảo tọa to lớn. Từ không trung cao vút nhìn xuống chiến đài mênh mông bên dưới, mọi người nhìn thấy năm người kia mắt là vô cùng kính sợ. Họ là người chấp trưởng ngũ đại viện hiện tại. Ngũ đại viện trưởng Thái thường viện trưởng ngồi ở ngoài mạp cùng bên trái, sắc mặt hờ hứng, mắt thâm túy như sao trời, bình thản đầy uy thái ung dung. Cạnh thái thường viện trưởng là một lão nhân ánh xanh, lông mi dầu, tóc bạc trắng, nhưng làn da lại trắng nõn như trẻ con. Tay phải lão mọc lên một cái gốc tùng xanh dờn tàn mát ra ánh sáng phỉ thúy. Lão là viện trưởng Thanh Thiên Ninh Viện, Thiên Tùng viện trưởng. Ngoài cùng bên phải là lão nhân gầy ốm, sáng thấp bé, tay khô héo vướt sâu, bộ dáng buồn ngủ nhưng lại toát ra khí phách không tên. Võ Việt Thiên Vương, viện trưởng Võ Linh Viện. Bên cạnh Võ Thiên Vương là một mỹ phụ tuyệt trần, diện một bộ váy dài hoa lệ, dung nhan ưu nhã tôn quý, mái tóc búi như phượng vĩ, làn da như ngọc ngà. So với bốn lão già ngồi cạnh có vẻ nàng trẻ hơn nhiều, nhưng thực ra không ai biết. Không ai không biết, nếu so với thâm niên tồn tại ngũ đại viện, có lẽ chỉ mỗi vị viện trưởng Thánh Ninh Viện ngồi đây mới có đủ tư cách vượt qua. Nàng ta là viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu. Người ngồi chính giữa năm người mang vẻ khí khái nhất, đáng chú ý nhất. Thần hình hùng vĩ, một nam tử không biết bao tuổi tác, nhưng mà mái tóc đầu bạc có vẻ quắc thước lạnh lùng như đao, cho thấy lão không phải tay mơ. Gương mặt khá anh tuấn, ngồi tại chỗ như núi cao sừng sững trong thiên địa. Viện trưởng Thánh Ninh Viện Thiên Thánh là người có tiếng tăm vàng dội nhất trong năm vị viện trưởng ngũ đại viện, thực lực sâu khôn lường. Năm vị này là lực lượng đứng đầu vô số linh viện trong thế giới lĩnh vực linh viện, họ là thế lực bá chủ không ai tranh được. Ngũ đại viện trưởng hiện thân liếc nhau gật đầu xem như chào hỏi. Trừ vị viện trưởng, các đại linh viện cũng mời ngồi. Thiên Thánh viện trưởng hùng hồn lên tiếng, âm thanh như đào sắc vang vọng khắp nơi. Lời hắn dứt, không gian biến dạng, từng bóng người hiện ra mang theo uy thế đáng sợ ngập tràn, dao động linh lực và uy áp đáng sợ, mang theo cho thấy họ là cường giả thực lực siêu phàm. Viện trưởng cả đại linh viện đều hiện cúi đầu. Nam viện trưởng vùng tay tạo thành những cái bảo tọa nhỏ hơn, từ từ ngồi xuống. Thái thường viện trưởng lơ đãng nhìn qua Thiên Thành chiếm vị trí trung ương, khóe miệng hơi nhếch. Thiên Thành, người nghĩ rằng Thánh Ninh Viện là trở thành lãnh đạo ngũ đại viện sao? Ba vị viện trưởng kia tuy không nói nhưng ánh mắt cho thấy khá bất mãn. Thiên Thánh viện trưởng như chẳng hề hay biết quay qua Thái Thường viện trưởng cười. Thái Thường viện trưởng Đại Tây Linh Viện lần này trọng yếu đối với Bắc Thường Linh Viện thì phải. Thái Thường viện trưởng cười đáp, việc này không cần thiết Thiên Thánh viện trưởng nhắc nhở, Bắc Thường Linh Viện chúng ta tự có cách ứng phó. Đương nhiên ta chỉ hy vọng biểu hiện của Bắc Thường Linh Viện năm nay phải khá hơn một chút, nếu không thì mất danh hiệu ngũ đại viện với tứ viện chúng ta cũng là một tận tổn thất lớn. Thiên Thánh cười nhạt, ba vị viện trưởng mắt lóe nhìn ra sự đối chọi gay gắt giữa Thái Thường cùng Thiên Thánh. Quan hệ Thánh Ninh Viện và Bắc Thường Ninh Viện xưa nay chẳng tốt đẹp. Năm đó Thánh Ninh Viện muốn nâng đỡ một linh viện hàng đầu khác để giành danh hiệu ngũ đại viện trưởng, tăng về cánh trong ngũ đại viện, nhưng cuối cùng không ngờ Bắc Thường Ninh Viện lại một đường cướp lấy, làm hỏng kế hoạch Thánh Ninh Viện. Giờ nói còn sớm, mau mở Hoàng Kim Chiến Thang đi, ta cũng là muốn biết bát cường lần này đến từ linh viện nào. Đường Thu viện trưởng cười quyến rũ cất tiếng hòa giải. Hề, Đường Thu viện trưởng là an minh nhất. Nếu như đệ tử không có bản lĩnh, nhiều lời cũng chẳng tác dụng. Thiên Thánh viện trưởng à, Thánh Linh viện có một cơ huyền, nhưng mà đừng xem thường đám tiểu tử của chúng ta. Viện trưởng Võ Linh viện cười tủm tỉm, lão xem ra là người ngoài tuần tàn tạ nhất, thế nhưng mà đối mặt với lão, Thiên Thánh cũng chỉ là cười nhạt không nói gật gù. Năm vị viện trưởng cùng lúc ra tay, linh quang tràn ngập bao phủ hoàng kim chiến thang. Xoẹt xoẹt, không gian trên hoàng kim chiến thang chậm rãi mở. Mọi tiếng ồn ào biến mất, ai lấy chăm chú nhìn thông đạo hiện. Tầng thứ 8 hào quang rực rỡ tan đi, hiện năm người đứng vững. Đội ngũ Phương Vân, thống lĩnh hiện thần, ngực đeo viện huy lập tức nhận ra là thân phận họ. Hạng thứ 8 chi đội Cửu Đỉnh Linh viện, lợi hại thật, không hổ danh là cựu thành viên ngũ đại viện. Hào quang ở trên tầng bắt đầu tan bớt, hoàng kim chiến thang lộ ra đội ngũ hàng đầu. Hạng 7 là linh viện nào? Hình như là Bất Bại Linh viện. Linh viện này theo ta biết cũng tầm thường lắm, vậy mà cũng thể lọt vào bát cường, lộn không vậy? Hạng 6, Huyết Thần viện. Cái linh viện này hồi nào giờ ta mới nghe thấy đó nha. Đại Tây Linh viện quả là tàng long ngọa hổ. Bất kể thần thế, từ linh viện nào đã lọt vào bát cường chắc chắn họ rất mạnh. Hạng 5 chi đội Thanh Thiên Linh viện kìa. Đội trưởng Liễu Thanh Vân cuối cùng cũng có chi đội ngũ đại viện. Hạng 4, chi đội Võ Linh viện. Mẹ ơi, là Võ Linh à? Võ Linh là tuyệt đỉnh thiên tài, vậy mà chỉ hạng 4. Vậy top 3 kinh khủng thế nào? Lam đội ngũ xuất hiện trên chiến đài là ầm thầm, bàn tán xôn xao được dịp bùng lên, cục diện hoàn toàn không hề giống họ tưởng. Năm vị viện trưởng trên cao nhìn xuống mặt tỏ ra bất đồng. Võ Thiên Vương cũng đỏ mặt tía tai, dĩ nhiên không hài lòng cái hạng 4 mà Võ Linh có. Thái Thượng viện trưởng thì yên lặng không mấy đổi. Bát cường có 5, chỉ còn 3 chi đội, mà 2 đội Bắc Thương Linh viện chưa hề xuất hiện đội nào. Cục diện 1 là không đứa nào đủ sức lọt top 8, còn 2 là điều mà lão bất ngờ cũng không dám nghĩ đến. Có một chi đội giành được thành tích vượt quá mong đợi. Hai kết quả, một địa ngục, một thiên đường. Cảm giác khiến lòng Thái Thượng viện trưởng nổi sóng. Thái Thượng viện trưởng còn không bình tĩnh nổi, nói dây đám đệ tử Bắc Thương Linh viện. Khu vực tập trung đệ tử Bắc Thương Linh viện, mọi người lo lắng xuất vó, hít thở khó khăn. Diệp Khinh Ninh, Tô Linh Nhi, Vũ Hy lo lắng ra mặt. Linh Kê cũng nhíu mày, tay đang nắm bàn tay Duẫn Nhi bất giác là bóp chặt, khiến cô bé đau đớn nhăn mặt cũng không dám kêu. Hào quang 3 tầng trên cùng hoàng kim chiến thang bắt đầu tan, mọi ánh mắt chiếu vào kim quang tan biến. 3 chi đội chiến lực mạnh nhất đại tái rốt cuộc xuất hiện. Chính lúc này là không khí trong vùng bỗng cổ đặc lại. Chương 601, Tam Cường. Hoàng kim chiến thang rực rỡ, sừng sững trên kim chiến đài. 3 tầng cao nhất, 3 đội ngũ mạnh nhất hiện rõ trước mắt mọi người. Lúc đó không khí yên lặng, bỗng yên lặng dị thương, vô số người trợn tròn mắt. Tầng thứ 3, hoàng kim chiến thang. 5 mỹ nhân tuyệt sắc đang hiện diện. Đặc biệt là người con gái đứng đầu, gần như thu hút toàn bộ ánh mắt mọi chàng nam tử. Tay cầm kim thương, tóc đen rủ xuống, kim giác bọc lấy thân hình tinh tế, tôn lên đường nét tuyệt mỹ. Mắt ngài mày phượng, xinh đẹp mà cao ngạo. Chiếc cổ trắng nõn tinh tế như thiên nga, ngực tròn căng hấp dẫn, khiến bao tên háo sắc hào háo mà nhìn không rời. Chiếc váy ngắn gọn càng lộ ra cặp chân thon thả khiêu gợi, đẹp không sao tả thiết. Mặc dù 4 cô gái bên cạnh đều là sắc nước hương trời, nhưng đứng cạnh nàng ta lại có vẻ hoa dung thất sắc, bị hào quang của nàng làm lu mờ hết thảy. Những ánh mắt lưu chuyển lên xuống các đường nét của nàng không ít kẻ mắt bừng sáng lên. Oh, wow! Những cái tiếng hò reo vang dậy từ khu vực đệ tử Hoàng Vạn Hoàng Linh viện, nhất thời khiến mọi người kinh ngây nhìn lại. Dĩ nhiên chi đội kia đại diện cho Vạn Hoàng Linh viện. Tiếng hoàn hồ oanh oanh yến yến khiến nhiều kẻ nao lòng. Dù sao trong ngũ đại viện, linh viện khiến nam giới thích nhất chắc chắn là Vạn Hoàng Linh viện. Đắm chìm trong vạn hoa luôn là cảm giác tuyệt vời, không một nam tử nào có thể cưỡng lại. Thành Huyền tỷ quả nhiên đoạt top 3. Quả xứng đáng là người mà ta sùng bái nhất. Ta còn nghĩ Thanh Tuyền tỷ vẹn lấp ở hạng 1, không ngờ linh viện đại tái lần này khó lường như thế. Những tiếng ríu rít lanh lảnh vang, Người ta đã rời sự chú ý của họ đến tầng thứ hai, một đội ngũ khí phách đang sừng sững đứng đó. Mỗi người trong đội đều diện một bộ trang phục trắng toát, khí thế bất phàm, nhưng mặt họ lại không có tỏ ra kiêu hãnh hay hưng phấn, mà u ám, đặc biệt là đội trưởng mặt xanh mét. Hạng 2, chi đội Thánh Linh Viện. Đội trưởng là Cơ Huyền kia phải không? Đã nghe nói hắn từ lâu vốn là hạt giống có khả năng cao nhất giành hạng nhất. Sao giờ hạng 2? Ai mà biết, ngay cả Cơ Huyền cũng chỉ hạng 2, vậy thì vô địch là thần thánh phương nào? Mọi người vì sự xuất hiện của chi đội Cơ Huyền mà ồn ào chấn động, mắt là không tự chủ nhìn trên cao tầng hoàng kim chiến thang. Kim thang đã tan, cơ mặt năm người chi đội kia hiện rõ ràng. Thủ lĩnh là gã thiếu niên vận áo xanh đen, thân hình cao gầy, gương mặt tuấn tú, mắt đen láy như màn đêm, nét mặt mằng không có vẻ ngây ngô mà là đầy tự tin kiên nghị. Bề ngoài và khí chất chẳng kém chút nào Cơ Huyền của Thánh Linh Viện. Cạnh hắn, một dung nhan cực kỳ xinh đẹp vận một bộ váy dài màu xanh đen. Khiến người ta kinh ngạc chính là hương sắc của nàng chẳng thua kém Ôn Thanh Tuyền. Da thịt trắng như tuyết, chân mày như trăng khuyết, thân hình thon thả như cảnh liễu, mắt lưu ly trong suốt lấp lánh khiến người ta nhìn vào mặt say mê đắm chìm tan đi phiền não. Mái tóc trắng bạc thả xuống như ngân hà, nhẹ nhàng phất theo gió, một cái chớp mắt là khiến cho lòng người dâng trào hai chữ. Kình diễm. Người con gái xuất chúng như thế, những cô gái cao ngạo của Vạn Hoàng Linh Viện cũng im bặt, không ai dám đem nàng ra so sánh với Ôn Thanh Tuyền. Bên cạnh nàng cũng có một cô gái xinh đẹp khác nữa, mái tóc đen láy ôm lấy thân người, dáng vẻ dịu dàng đứng cạnh người con gái tuyệt trần kia, xem ra còn kém hơn một đường, nhưng khí chất của nàng đã khiến người ta động lòng. Phía sau hai nàng là hai gã thanh niên cao lớn, một người anh tuấn nho nhã, khí phách bệ vệ, thoáng nhìn biết là nhân vật bất phàm. Chi đội này cả bề ngoài lẫn khí chất bên trong đều khiến người ta tấm tắc thán phục. Sự xuất hiện của họ khiến không khí trong vùng yên lặng chốc lát như là bị khí thế của đội hạng nhất làm kinh sợ. Là Bác Thương Linh Viện chúng ta, tiếng là kích động vàng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Rồi là khu vực đệ tử Bác Thương Linh Viện thi nhau là hò hét là dùng rung chơi. Mọi người kinh ngạc bất ngờ cùng đầy khiếp sợ, cộng thêm mừng rỡ như điên dại khiến họ phát sổ. Không ai nghĩ tới họ chẳng những lọt vào bát cường, còn là chi đội đứng hạng nhất, vượt qua tất cả thiên tài tuyệt đỉnh Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh, Liễu Thanh Vân của tứ đại viện khác. Mục cao oai phong, vô số đệ tử Bác Thương Linh Viện gào lên phấn khích. Tiếng hô đình tài nhức óc lan đến khắp nơi. Thành tích này ngoại trừ thời điểm Bác Thương Linh Viện lần đầu bước vào ngũ đại viện năm xưa còn chưa từng gặp lại. Diệp Khinh Ninh, Tô Linh Nghi, Vũ Hy là mừng rỡ thở vào, mắt là kinh ngạc nhưng hưng phấn. Mục Trần ca ca quá lợi hại. Vũ Hy mừng phát run, gương mặt đỏ lên đến nỗi nắp bắp, ánh mắt đầy tôn sùng. Thành tích họ đạt được là ngoài dự kiến của cả Bác Thương Linh Viện. Thật là một tên quái thai, Diệp Khinh Ninh lẩm bẩm. Tô Linh Nghi mặt mày sinh động, đôi mắt chớp lịa, ngay cả tính cách có phần hoàng giả của nàng cũng có khó kiềm chế được cảm xúc. Wow, một ca quá tuyệt vời. Duẫn Nhi cũng reo lên. Linh Khê chỉ buông đi tảng đá lớn trong lòng, mắt chăm chú nhìn gương mặt tên nhóc con hơn nửa năm không gặp, có vẻ hắn trưởng thành thêm một chút, càng lớn càng đẹp trai à. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện kích động, các linh viện khác cũng rời khỏi trạng thái bần thần, sắc mặt phức tạp, đặc biệt là đám đệ tử Thánh Linh Viện, vốn dĩ cho rằng hạng nhất thuộc về một trong tứ thánh tử, nhưng hiện thực thật khó chấp nhận. Có cái gì mà đắc ý ghê thế, chỉ là vòng loại mà thôi, quán quân Trần Chính còn chờ vòng quyết chiến đây này. Vài tên hậm hực oán hận. Vạn Hoàng Linh Viện những cô gái mắt tròn mắt đẹp hứng thú thích trí tập trung nhìn vào tầng cao nhất chiến đài. Vậy mà Bắc Thương Linh Viện là giành được hạng nhất. Cả đội trưởng của họ cũng đẹp trai phết, mà sao nhìn lạ quá, chưa bao giờ nghe nói Bắc Thương Linh Viện có nhân vật lợi hại nổi bật như thế. Không ít cô bé tỏ ra nghi hoặc, gương mặt Mục Trần với họ thật xa lạ. Hắn tên là Mục Trần, là tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Đột nhiên có tiếng nói lớn khiến các cô kinh ngạc. Một người con gái mặc váy lục cất tiếng mắt phức tạp. Người con gái này cũng khá xinh đẹp, đứng giữa một bầy oanh oanh yến yến cũng nổi bật, tóc đuôi ngựa thả đến eo, dáng người đầy đặn khỏe khoắn. Hả? Thiên Nhi, người biết hắn? Thiên Nhi và hắn là thanh mai trúc mã đó. Bên cạnh cô gái đó, một cô gái khác mặc trang phục đỏ mỉm cười duyên dáng, gương mặt chẳng mấy xa lạ là Hồng Lăng tới từ Bắc Linh Viện. Mà Thiên Nhi các nàng đề cập chính là người con gái Thanh Mai Trúc Mã, quấn quýt từ bé đối với Mục Trần, sau đó gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thiên Nhi. Hơn 2 năm cô bé trở nên kiều diễm hơn, trố mắt đầy đặn khiến người ta động lòng, mắt lấp lánh, nhìn không rời hình bóng trên cao. Các kia ở Bắc Linh Viện rất xuất sắc, nàng chưa bao giờ dám đoán hôm nay hắn là ưu tú tuyệt đỉnh như vậy. Hổ hổ, ra là Thiên Nhi cùng hắn có quan hệ như vậy, hay là người nén bảo hắn đổi chiến, giả vờ thua Thanh Huyền tỷ. Nói không trường viện trưởng nàng ngoại lệ cho hắn gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta đó nha. Phải cô gái tùm tìm cười chọc ghẹo. Đường Thiên Nhi mặt đỏ bừng, trừng mắt sân si, mắt lại nhìn gã mang theo tầm tỉnh khó giải đáp. Từ lúc nhìn thấy cô gái xuất chúng đứng cạnh hắn, người con gái kia thậm chí chẳng kém Ôn Thanh Tuyền nồng nàng có cảm thấy sao xuyến. Chẳng biết vì sao nàng bắt đầu hối hận, ngày trước phải chi không chọn đến Vạn Hoàng Linh Viện. Nhưng dù sao thì hắn ưu tú đến mực này nàng cũng rất vui. Đường Thiên Nhi run run môi khổ sở, lại trở nên kiên cường lòng thầm cổ vũ cho Mục Trần. Nếu Mục Thúc biết, ngươi bây giờ vĩ đại đến mức này nhất định rất hứng khởi à. Chương 602 Vòng quyết chiến. Khi 8 đội ngũ đều hiện diện rõ ràng trên hoàng kim chiến thang, trong vùng trở lại huyền náo ồn ào. Cho dù chỉ có 8 đại diện 8 linh viện khiến nhiều linh viện thất vọng, nhưng vòng đấu quyết chiến sắp diễn ra chắc chắn cực kỳ căng thẳng và phấn khích, khiến tất cả đệ tử là háo hức mong chờ. 8 chi đội giữa không trùng trùng trùng cao thủ bộc phát tài năng, thi triển chiến lược vượt qua mặt rất nhiều chi đội khác, cho thấy họ xứng đáng có mặt vòng đấu quyết định này. Trên bầu trời, 5 vị viện trưởng nhìn xuống hoàng kim chiến thang mặt bất đồng. Thái Thương viện trưởng lúc này mừng vui khôn. Vui mừng khôn xiết khi mà Mục Trần xuất hiện, lòng não cực kỳ kinh ngạc. Việc nhóm Mục Trần lọt vào vòng đấu cuối cùng là mong muốn sở liệu, nhưng lại chưa dám nghĩ Mục Trần là lãnh đạo đội ngũ giành được thành tích kinh người nhất. À, Thái Thương viện trưởng xem ra Bắc Thương Linh viện cũng khá nhiều tân sinh lợi hại đó. Viện trưởng Võ Linh liếc nhìn Mục Trần cười tủm tỉm. Cũng may bọn nhỏ có vận khí tốt, Võ Linh của quý viện cũng không đơn giản, vốn dĩ thừa khả năng đột top 3. Ta nghĩ tên nhóc kia là cố ý che giấu thực lực mà thôi. Thái Thương viện trưởng cười nói đáp lời, sắc mặt lộ vui mừng. Dù sao thành tích này là rất nhiều năm chưa thấy thế hệ nào của Bắc Thương Linh viện giành được. Bắc Thương Linh viện quả thật là tiến bộ à. Thái Thương viện trưởng thực sự là chúc mừng. Thiên Thánh viện trưởng cười nhạt lên tiếng. Lão cười nói mà sâu lắng. Chẳng ai rõ được lão nghĩ gì, bộ dáng dường như nói việc cơ huyền không giành được hạng nhất cũng chẳng mấy quan tâm. Thiên Thánh viện trưởng nói đùa, đấu loại mà thôi chả tính là gì, dù là đối thủ có lợi hại thế nào Bắc Thương Linh viện cũng dốc toàn lực. Thiên Thánh viện trưởng là cáo già, Thái Thương viện trưởng cũng chẳng phải thư sinh hiền lành gì. Vậy thì đúng là đáng mong đợi. Thiên Thánh viện trưởng cười tủm tỉm gật gù, quay sang nói chuyện với 3 vị viện trưởng còn lại. Bát Cường đều xuất hiện, vậy vòng quyết chiến cũng nên chính thức bắt đầu nhỉ. 3 người nghe vậy là đều gật đầu tán thành. Thiên Thánh viện trưởng đứng dậy, thân hình não so với vùng không gian mênh mông rộng lớn thì thật nhỏ bé chẳng thể so bì. Thế nhưng mà kỳ lạ, lão đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống dưới, uy nghiêm hùng tráng đáng sợ, khiến thanh âm ầm ĩ chốc lát là im ắng. Mục Trần nhận thấy áp lực kinh khủng, ngẩng lên cao nhìn lão nhân áo trắng trên cao, lòng chấn động đầy mới đúng là sức mạnh cường giả. Hắn bây giờ đã cấp bậc còn cách rất xa, nhưng không vì thế mà hắn nản lòng, vì hắn biết rằng hắn có thời gian để tôi luyện chính mình. Đầu tiên, ta phải mở lời chúc mừng 8 chi đội mạnh nhất có mặt vòng quyết chiến. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, các người chính là anh kiệt nổi bật trong vô số thiên tài ưu tú tới từ các linh viện lớn nhỏ trên thế giới. Giọng của Thiên Thánh viện trưởng hùng hồn mà chấn động khiến linh lực cơ thể người nghe cũng có dấu hiệu hỗn loạn. Vòng đấu loại đã chấm dứt, chúng ta ngay lập tức khai mạc vòng quyết chiến cuối cùng. Quyết định của đại tái là quyết chiến. Hãy trổ hết tài năng, dốc hết bản lĩnh, đã có thể trở thành ngôi sao nổi bật nhất, trở thành người mạnh nhất đại diện cho tất cả linh viện. Vinh quang của người mạnh nhất là vinh quang mà bất cứ đệ tử nào cũng muốn có. Chỉ tức là đủ tư cách tranh đoạt với nó, hiện tại chỉ còn 8 chi đội mà thôi. Chiến đội quán quân, mỗi người nhận được một phần thưởng là 1.000 giọt trí tôn linh dịch và một viên trí tôn đan. Ồ, phần thưởng vừa đưa ra, vô số đệ tử kinh ngạc, họ đều biết trí tôn linh dịch là gì. 1.000 giọt trí tôn linh dịch đối với nhiều tông phái đó là một cái khối tài sản rất lớn khó có. Lại còn trí tôn đan quý hiếm hơn. Nghe nói đan dược này hình thành từ ngưng luyện trí tôn linh dịch đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Một viên trí tôn đan giá trị không kém hơn một món thần khí hạ phẩm. Mọi người biết, muốn tiến vào trí tôn cảnh dù là vượt qua tam trọng thần phách đan cũng cần một lượng lớn trí tôn linh dịch để cung cấp linh lực. Mà đột phá này cũng không chắc chắn thành công. Nếu thất bại thì số trí tôn linh dịch hoàn toàn phí phạm. Nếu có được một viên trí tôn đan, xác suất thành công sẽ cao thêm mấy lần. Thần hiệu này đối với cao thủ giới trí tôn mà nói là còn có ích hơn cả thần khí. Trí tôn đan thật hào phóng mà. Ngay cả Mục Trần cũng than thở lên tiếng. Hiện tại hắn là biết cách đục quét phong ấn tụ linh hoạt. Thành ra là ngàn trí tôn linh dịch cũng không quá hấp dẫn với hắn. Nhưng trí tôn đan là khác hoàn toàn. Hẳn là do ngũ đại viện bàn thưởng cũng đáng xem đó. Lạc Ly bên cạnh mỉm cười, trí tôn đan trần quý cũng chẳng khiến nàng động dung. Bà cổ Lữ Hoàng đại nhân tương lai dầu nứt đố đổ vách thì làm sao biết được bọn sơn đen đói mèo con mèo này chứ. Mục Trần trêu tức bật lại. Lạc Ly lật tắt ngấm nụ cười, trừng mắt hung hăng muốn đánh hắn. Khi mà Mục Trần và tiên nữ đang đùa giỡn, chợt nhận thấy một tia nhìn lạnh lẽo gầm vào người, quay qua nhìn xuống là Cơ Huyền. Cơ Huyền mặt mày âm u lạnh lẽo, không có nụ cười hóa trên môi nữa. Lần này hắn mang một cái cục tức to bự. Thời điểm mấu chốt cuối cùng, kế hoạch tính toán đầu vào đấy, chốc nát tăng ngày 50.000 điểm bỏ xa đối thủ. Nhưng đắc ý trả bao lâu, điểm của tên Mục Trần kia bùng lên còn đáng sợ gấp bội, đá hắn xuống vị trí thứ hai. Lúc đó Cơ Huyền chấn động mà giận vô cùng, cũng may giữ được bình tĩnh, nếu không chắc chắn là mở đổ sát đối với top 8 mất thôi. Mà lúc đó viện bài của Mục Trần và Ôn Thanh Tuyển cũng bốc cháy, chính thức mở ra vòng đấu cuối cùng. Thành ra kế hoạch của Cơ Huyền đổ bể, trở thành tảng đá đeo trong lòng. Dù xếp hạng cao thấp trong vòng đấu loại chẳng liên quan đến quán quân sau cùng, nhưng cảm giác bị đối thủ đè đầu cưỡi cổ thì Cơ Huyền cực kỳ khó chịu. Đã bảo làm quà hắn là chưa bao giờ hắn cục tức như vậy. Linh Lộ kia cũng vậy, dù sao đó có thắng thua, cuối cùng hắn là chiến thắng trục xuất Mục Trần ra khỏi đó. Mục Trần chỉ mỉm cười nhìn ánh mắt Cơ Huyền khẽ nói: "Đà tạ." Cơ Huyền nghe thấy mà chống ngực đập thình thịch, tức đến sôi máu, gương mặt càng lạnh lùng hơn. Hiện tại đắc ý còn sớm, người cứ cầu nguyện đừng gặp ta quá sớm, nếu không tư cách tứ cường người cũng không có đâu. Cơ Huyền cười khẩy: "Lần này ta cũng nguyện ít y nguyện tặng lại cho ngươi, ngươi an tâm, hôm nay ta đấu một trận già trò tới cùng với ngươi." Mục Trần cũng chẳng vừa mắt là ù lãnh chiếu lại: "Có vẻ trận đấu lần trước khiến ngươi tự tin hơn nhiều lắm đấy, có lẽ cũng là chuẩn bị tinh thần tránh cho kỳ vọng quá lớn lại thất vọng tột cùng." Cơ Huyền khinh khỉnh đáp lời: "Ngươi cũng cẩn thận đừng có vấp té bể đầu mà chết oan đấy." Mục Trần nhún vai, ngữ khí đối đầu đầy mùi thuốc súng, chẳng ai chịu nhường ai. Lạc Ly im lặng, ánh mắt chẳng hề liếc nhìn Cơ Huyền, ra vẻ tuyệt đối ủng hộ Mục Trần, khiến Cơ Huyền tức đến lộn ruột. Ngay bây giờ ta đã rút thăm định cặp đấu. Trên bầu trời, Thiên Thánh Viện trưởng lại vang tiếng hùng hồn. Lão xuất hiện 8 khối cầu sáng rực rỡ trên chiến đài. Các người tự rút lấy. Trong 8 cầu này là có từng cặp giống màu nhau. Đội nào rút được cứ tìm đối thủ có cùng màu. Mọi người ngẩng đầu nhìn 8 các đội trưởng giơ tay hút lấy mỗi người một khối. Quang cầu lơ lửng trong tay Mục Trần, thoáng nhìn 4 người phía sau, họ đã gật đầu sẵn sàng. Mục Trần nhẹ nắm tay lại, chấn vỡ khối cầu. Một cái màu đỏ rực như ngọn lửa từ đó bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó 7 cột khác ánh sáng bắn lên, mọi người trong vùng không gian này đều có thể nhìn thấy. Chương 603: Bát cường đối chiến. 8 cột sáng xuyên lên trời, tất cả mọi người không ai thấy rõ ràng. 8 cột sáng ấy chia ra 4 màu: đỏ, xanh lá, đen, vàng. 8 cột sáng rực rỡ xen kẽ lẫn nhau, mọi người là hò reo bàn tán, giọng cực kỳ phấn khích chờ mong. Mục Trần lại nhìn cột sáng đỏ rực còn lại là đội ngũ đồng phục xanh lá. Đội trưởng là Liễu Thanh Vân, mắt đang quá chặt Mục Trần. Đối thủ Mục Trần là chi đội Thành Thiên Ninh Viện. Phủ, Trầm Thương Sinh mừng ra mặt thở vào, nếu mà vòng đầu gặp Ôn Thanh Tuyển võ linh thì tệ quá. Dù sao cũng có giao hảo, cũng không muốn từ đầu phải loại lẫn nhau. Chỉ đội Thanh Thiên Ninh Viện là đồng minh cơ huyền, thật là cơ hội tốt dạy dỗ bọn kia. Trầm Thăng Sinh lại là nhớ rõ thời gian trước, Liễu Thành Vân giúp cơ huyền uy hiếp Mục Trần, cũng may tên kia cũng có chuẩn bị chu đáo, nếu không là đã không có kết quả hôm nay. Mục Trần nhíu mắt một chút quan sát những cặp đấu còn lại, mắt nào nào. Hắn thích đối thủ của cơ huyền lại là bất bại linh viện ùn bất thắng, sở dẫn bất bại linh viện đội ngũ. Trong bát cường hiện đây, thực lực bất bại linh viện là yếu nhất. Thông thường những lần đại tái trước giành tiếng linh viện nhỏ như vậy khó có khả năng lọt vào bát cường. Năm nay ùn bất thắng có thể lấy được thành tích này, bất kể thế nào là lưu được danh vào sử sách bất bại linh viện, nhận lấy vinh quang tuyệt đỉnh. Mục Trần nhìn ùn bất thắng, thế hắn không hề tỏ ra chán nản hay thất vọng. Ngay từ đầu đã gặp phải cơ huyền, lúc này Mục Trần chẳng giúp gì được cho hắn, chỉ là cầu mong trong lòng cổ vũ hắn một chút. Ôn Thanh Tiền lại ra mặt đối thủ là bại tướng của Lạc Lì Cửu Đỉnh Linh Viện Phương Vân. Cặp cuối cùng dĩ nhiên là Võ Linh Viện với Huyết Thiên Hà, Huyết Thần Viện. Huyết Thiên Hà này, trong lòng Mục Trần chẳng có hào cảm, thậm chí phải nói là sát ý tràn ngập vì gã dám nhắc tới Lạc Lì. Huyết Thiên Hà rất quái lạ, chưa hề thấy gã bại lộ thực lực chân chính, dù vậy hắn dễ dàng đứng top 8, chắc chắn chiến lực rất mạnh. Võ Linh cũng không phải đơn giản, cũng như Huyết Thiên Hà, trong kỳ đấu loại cũng chưa bại lộ thực lực, dĩ nhiên còn ẩn giấu. Hai chi đội này đối đầu với nhau kết quả cực kỳ khó đoán. Thật xui xẻo, mới đầu đã gặp ngay cơ huyền, mấy gã đội viên ùn bất thắng là đau khổ than thở. Bát cường cũng giành được, vậy thì tiếp theo lo ngại cái gì, chỉ cần dốc sức, chẳng bỏ công chúng ta tới tận đây cố gắng. Chúng ta phải biết tranh thủ thời cơ này dường danh bất bại linh viện chúng ta. Ôn bất thắng cười cười, mắt chằm chạp nhìn cơ huyền, chẳng hề có ý sợ hãi mà chiến ý hừng hực. Ôn bất thắng chấn định như thế, bốn gã đội viên cũng ngoan cường hơn. Đúng, bất bại linh viện lọt vào top 8 đội, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Dù là trận tiếp theo có thua thắng gì cũng không khiến họ mất mặt, cứ đấu hết sức là tốt. Điều đó chúng ta cứ xem thử chi đội Thánh Linh Viện này mạnh đến cỡ nào. Lại là cái tên bại tướng của Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Phương Vân, nhếch môi khinh bỉ, quay sang bốn cô gái xinh đẹp trong đội. Các người chớ làm ta mất mặt, nỡ như thất trận, đợi đến khi về Lưu Hạn Hoàng Linh Viện nói xui xẻo cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Tay nắm chặt cán thương, gương mặt trở nên hung ác mà xinh đẹp vô song. Hi, biết rồi. Tần Nhi Nạc Nhạc Nhi mỉm cười khúc khích, mặt tươi như hoa khiến người ta mà cồn cào trong ruột. Còn chi đội Phương Vân thấy bộ dáng đối thủ chỉ là thầm kêu khổ, ngay cả Phương Vân sắc mặt cũng kém đi nhiều. Đối thủ lại là Ôn Thanh Tuyển, hắn thấy rất áp lực. Huyết Thần Viện à? Võ Linh nhào mắt chăm chú nhìn mấy gác áo bào đỏ như máu, gương mặt thanh tú như nữ tử lộ vẻ trầm ngâm. Huyết Thiên Hà kia là mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm ngờ ngợ. Bọn người kia không đơn giản, Võ Doanh Doanh lên tiếng. Thời điểm cuối cùng vòng loại chi đội Võ Linh Viện cũng tổ chức lại, do vậy Võ Doanh Doanh mới có thể xuất hiện ở đây. Võ Linh là khẽ gật đầu, vươn tay xoa nắn, mặt bình tĩnh. Huyết Thiên Hà, để cho ta, các ngươi cứ tận lực phát huy, cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì. Võ Doanh Doanh nghe vậy gật đầu. Tám chi đội trên hoàng kim chiến thang bàn mưu tính kế, bên ngoài mọi người cũng sôi nổi bàn tán, nhưng chẳng ai dám mạnh miệng chắc chắn chiến quả. Bát cường vòng loại có thứ tự rõ ràng, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực họ đều là bày ra hết. Chờ chắc đệ nhất vòng loại có thể là quán quần đại tái, dù sao kiếm điểm số và đánh nhau là hai chuyện khác nhau rất nhiều. Ai mà biết được chi đội hạng 8 kia cuối cùng lại có thể chờ cờ giành luôn quán quân hay không. Nhưng đại tái kỳ trước cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này. Có bàn luận gì nói thì vòng trùng quyết chiến đó là cái vòng đấu phấn kích nhất. Bốn cặp đấu này ai là tứ cường, một vấn đề ai ai cũng háo hức mong chờ. Trên bầu trời, năm vị viện trưởng xem qua bốc thăm bắt cặp, thần sắc bất đồng, nhưng cũng không ai tỏ ra lo lắng vì tin tưởng vào linh viện nhà mình. Phần cặp đấu đã xong, tám chiến đội mau theo thứ tự lên đài. Thiên Thánh viện trưởng thản nhiên cất tiếng, lão vùng tay chiến đài khổng lồ mênh mông, lúc này phân thành bốn chiến đài đều nhau, sắp ra tứ hương hướng đông tây nam bắc. Mỗi chiến đài lại có ngăn cách thành năm khối, kim quang tràn ngập được đúc thành hoàng kim, rắn chắc vô cùng. Bát cường quyết chiến năm nay lấy quy chế 7 điểm mà định. Mỗi chi đội có 7 điểm, đội viên nào mỗi người 1 điểm, đội trưởng 3 điểm, đánh bại đối thủ là được tặng điểm. đội nào có điểm số cao hơn thì chiến thắng lọt vào vòng đấu tứ cường. 7 điểm, đội trưởng lại có đến 3 điểm. Mục Trần kinh ngạc, tổng cộng 7 điểm mà đội trưởng chiếm gần phần nửa, cho thấy đội trưởng quan trọng cỡ nào. Cơ bản chỉ cần đánh bại đội trưởng đối phương, chiến cuộc xem như đã định, trừ khi cả 4 đội viên toàn bộ đánh bại. Nghe rõ rồi chứ? Trên bầu trời, Thiên Thánh Viện trưởng chậm rãi hỏi lại. 8 chi đội là gật đầu. Đã vậy thì tất cả lên đó. Thiên Thánh Viện trưởng vung tay, phù cả 8 chi đội cùng lúc bay lên, hạ xuống 4 chiến đài khác nhau trong mắt ngưỡng mộ, chờ mong cả đám đông khán giả. Mục Trần xuất hiện trên chiến đài phía tây. Liễu Thành Vân để ta, Mục Trần vừa hạ xuống lập tức nói. Chi đội của hắn sau khi tổ chức lại chiến lược đội hình trở nên cực mạnh, đủ sức cạnh tranh với mọi thứ hạng cao nhất. Có hắn cùng Lạc Ly, thậm chí nói chi đội của hắn là mạnh hơn phần còn lại. Thế nhưng với quy chế 7 điểm này, có nhiều nguy cơ cũng có thể xảy ra nếu mà đội trưởng bại xem như đội đã xong. Đối thủ mạnh nhất đối phương là Liễu Thanh Vân, Mục Trần dĩ nhiên muốn tự mình dọn dẹp. Dù biết rõ gã Liễu Thanh Vân này cũng không đơn giản, nhưng giờ hắn chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Cẩn thận đó, Lạc Ly tán thành khẽ nhắc nhở. Liễu Thanh Vân là thiên tài phong linh tộc, chủng tộc lâu đời, nội tình hình hùng hậu, không dễ dây dưa. Mục Trần gật đầu, bốn người kia nhanh chóng lắc mình tỏa ra. Bốn khối chiến đài được phân cách. Mục Trần ở lại một mình nhìn ở bên ngoài, biển người vô tận chẳng biết đâu là điểm cuối. Đang hò reo vàng dậy cổ vũ tất cả những chi đội tham gia vào vòng đấu quyết định. Không khí sôi nổi cực kỳ. Vì không khí cuốn hút lên, Mục Trần chỉ là hít thở sâu. Máu huyết lưu thông cho người bắt đầu tăng tốc, chiến ý bừng lên trong mắt. Một bóng người quỷ mị hiện ra phía trước hắn xa xa. Liễu Thanh Vân chắp tay sau lưng hờ hứng cười nhạt. Mục Trần, ta đến ngăn bước của ngươi. Chương 604, chiến Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân xuất hiện vẻ mặt hờ hững, lỡ ra nụ cười đạm mạc. Đối với Liễu Thanh Vân, không ai cảm thấy hành động hắn là hống hách. Vì hắn có đủ tư cách cơ sở để kiêu ngạo, dù Mục Trần hạng nhất đấu loại, không ai chắc chắn được thi đấu, bát cường sẽ thắng. 8 chi đội đều có thực lực, 8 vị đội trưởng không ai là đơn giản. Quyết đấu này không hề có chiến thắng 100% chắc chắn, nếu giấy lật thuyền trong mương cũng là chuyện thường. Trở thành tảng đá bàn đạp cho đối phương, Mục Trần mỉm cười, vẻ lòng mà thường hiện trong tay, hung khí phát ra hoạt. Mũi thường chậm chậm nâng lên chỉ thẳng Liễu Thanh Vân. Vậy thì phải xem bản lĩnh Liễu đội trưởng. Mục Trần chẳng e sợ cũng chẳng ra vẻ vì cái vẻ khiêu khích của Liễu Thanh Vân mà nổi giận. Nụ cười bí hiểm như đầm sâu không đáy. Liễu Thanh Vân nghiêm mặt bớt đi một chút hờ hững. Hắn cũng đâu có ngu, trước đó còn là chính mắt xem trận chiến giữa Mục Trần cùng Cơ Huyền, tầm sinh kiêng dè. Thực lực tên kia xem như là đối thủ ngang cờ với hắn. Sở dĩ khiêu khích là muốn làm Mục Trần rối loạn tâm tình. Quyết đấu đẳng cấp này đối thủ chỉ cần tâm động sinh ra sai lầm, dẫn đến kết cục bi thảm. Chỉ đáng tiếc trò mèo nhỏ nhỏ đó chẳng tác dụng gì. Thật là đối thủ khó nhằn. Liễu Thanh Vân cười tâm thần nghiêm trang lại, tay nắm chặt, cuồng phong nổi gió, một luồng sáng xanh lục ngừng tụ trong tay hắn. Mắt lóe lên, thanh trường kích trong tay Liễu Thanh Vân toát ra khí tức nguy hiểm, gió giật kinh hãi vây ra xung quanh hắn. Mũi kích như là hấp thu cuồng phong không ngừng hội tụ ở đầu kích. Uy thế thanh kích này hơn hẳn vệ lòng mà thường của Mục Trần. Mục Trần nhò mắt, thanh kích của đối phương cực kỳ đáng nể, giao độ này tuyệt đối là hơn hẳn vũ khí thường. Mục Trần hít thở thật sâu, mắt trở nên sắc bén. Trường thương đấu trường kích, hai bên chỉ mới hiện ra đã đối chọi gay gắt. Mục Trần và Liễu Thanh Vân dường cùng bạt kiếm, những chiến đài khác cũng bắt đầu không chậm trễ, uy áp tràn ngập. Chỗ khán đài, khán xa, đệ tử các đại linh viện nín thở quan sát tứ khu vực chiến đấu, kích động và hân hoan. Bát cường chi chiến rốt cuộc cũng sắp đánh nhau. Cuối cùng là chi đội nào có thể vươn lên tất cả, hiện tại không ai nói rõ được. Bong một tiếng chuông thanh thúy rền vang. Chính lúc đó, cả Mục Trần và Liễu Thanh Vân đều trổ nên nguy hiểm. Linh lực như là lốc xoáy quét ra. Cả hai bắn mình đi, thân ảnh như ma mị loáng thoáng trong mắt mọi người, rồi thình linh va chạm vào nhau kịch liệt. Xoẹt, Phệ Long ma thương đâm tới, hùng sát khí gào lên như điên dại, như mãnh thú vô môi, thương kình có kình linh lực dũng mãnh duy trì, không khí bị xé toạc. Thành kích mang cuồng phong sấn đến, mỗi kích như lóe lên những cái hoa văn huyền bí cổ xưa. Keng, thương kích va chạm chính xác điểm vào nhau, tóe lửa, một luồng kình lực dữ dội bùng lên. Thương không tồi, Đỗ Thanh Vân thoáng nhìn Phệ Long ma thương tràn ngập hùng sát khí khẽ cười. Đáng tiếc ngươi không nên chọi với ta. Phòng thần kích phong khiếu. Tiếng quát to mang theo áp lực lớn. Mũi phòng thần kích tạo ra một cơn lốc hùng mãnh, chấn lùi Mục Trần. Phòng thứ, Mục Trần lui lại. Liễu Thanh Vân nhanh nhẹn như gió, cách ảnh liên miên dùng hỏa vào gió. Rồi lặng lẽ công kích khắp các yếu huyệt ở Mục Trần. Công kích Liễu Thanh Vân sắc bén tàn nhẫn nhưng cũng có chút cẩu thả. Mục Trần tập trung cánh tay rung rung, Phệ Long ma thương cũng nả rít lên hoang dại, thương ảnh ngập tràn phía trước. Keng keng beng beng, thương kích xào nhào chiến đấu, mỗi lần là va chạm thanh âm lại vang lên chói tai. Hoa lửa tóe ra như là pháo bông sặc sỡ mà đầy hung hiểm đáng sợ. Mọi người dễ dàng nhìn ra, cả Mục Trần lẫn Liễu Thanh Vân đều chưa dốc tận lực. Nhưng mà công kích của họ, cao thủ thần Quách Nan bị đánh trúng cũng nháy mắt để lại một lỗ. Chỉ trong chốc lát mà thương kích giao đấu cả ngàn hiệp, tốc độ khiến cho người ta kinh nghi bất định. Nhưng người ưu tú ở đây thì cao mày phát hiện, đối chiến càng kịch liệt, Mục Trần càng rơi vào hạ phong. Chính xác thì chính là hùng thương của hắn bị thần kích Liễu Thanh Vân áp đảo. Thình lình tỏa sáng xanh lục, hình thành cơn lốc khổng lồ như là phong long gào thét hướng tới muốn thịt Mục Trần. Mục Trần trừng mắt, Phệ Long ma thương sáng rực rỡ huyết quang, hùng sát khí bùng lên như là biển máu quét ngang. Đùng, công kích hùng hãn và chậm, nhưng phong long nhanh chóng thắng thế. Mục Trần bị đánh bay đi xa, khán giả kinh ngạc. Những người ủng hộ cổ vũ Mục Trần đều thất thần. Hạng nhất Mục Trần vậy mà chỉ giao đấu thời điểm đầu tiên đã bị Liễu Thanh Vân áp đảo. Liễu Thanh Vân mạnh như vậy, để tới Bắc Thương Linh Viện kinh nghi sàng hôn, Diệp Kinh Ninh và Tô Linh Nhi, Vũ Hì cũng không tin mắt mình. Vũ khí Mục Trần quá yếu, Linh Khê thản nhiên nói. Nhãn lực của nàng dĩ nhiên là dễ dàng nhận ra, cây kích trong tay Liễu Thanh Vân chắc chắn là chuẩn thần khí, còn Phệ Long mà thường chỉ là binh khí tuyệt phẩm. Giao đấu cấp độ này, tăng phúc chiến lực chuẩn thần khí đương nhiên là ảnh hưởng rất lớn. Một cả sao đây, dường như nò lắng. Gấp cái gì, cho hay lúc này mới bắt đầu. Linh Khê mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Duẩn Nhi. Trên chiến đài, Mục Trần nhìn Phệ Long mà thường nhặt đi nhiều hung khí, chiến đấu khi nãy khiến nó bị tổn hại. Ngẩng lên, Liễu Thanh Vân khẽ nói, xem ra trận đầu tiền ra chiếm một chút thượng phong. Liễu Thanh Vân sau đó bay lên trời cao, linh lực mênh mông quét ra hội tụ vào phong thần kích. U, lốc xoáy hình thành dữ dội, quấn quanh thân hình Liễu Thanh Vân. Phong thần kích, phong long thôn thiên. Phong thần kích rời khỏi tay, ánh sáng bích lục lóe lên hấp thu hết cuồng phong, nhanh chóng phình to thành một con phong long khổng lồ. Phong long như sinh vật thực thể, trên mình đầy những vảy rồng gào thét dữ tợn. Không những thế, nó còn toát ra long uy chân thật. Có lẽ vì thành phong thần kích này khi luyện hóa có thể dung hòa được tinh huyết long tộc. Đi, Liễu Thanh Vân chỉ tay về phía Mục Trần. Gào, thanh long gầm rú, uốn lượn xoay vần, rồi lấy tốc độ cực cao hướng tới Mục Trần. Cuồng bạo hoàng dại lốc xoáy khiến cho không gian chiến đài như bị xé ra từng mảnh. Mọi người đều bị công kích của Liễu Thanh Vân mà kinh nghi chấn động. Vòng quyết chiến đây sao, quả nhiên người thường không đủ tư cách tham gia. Công kích bậc này Mục Trần có tiếp được không? Mà ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn. Mục Trần vẫn là bình tĩnh, hít một hơi, sắc mặt lạnh lẽo. Chuẩn thần khí ư? Hắn là bẩm tay kết ấn, ánh sáng màu đỏ tươi dâng lên hai mắt. Vù, tiếng gió như ác mà viễn cổ xuyên thời gian mà gào to. Mọi người thấy một cái cột hào quang đen ngòm từ đỉnh đầu Mục Trần bay lên trời. Nó là trụ lớn. Mục Trần bước tới, tay ôm phía trước, lôi điện lóe sáng gần như là vảy rồng lấp lánh. Mà thường không được, thì thử mà trụ xem nào, xem người áp đảo được nữa không. Ma trụ hùng sát khí âm âm nện xuống còn hùng hãn hơn cả Phệ Long mà thường rất nhiều lần. Mọi người đều trợn mắt nhìn. Hắc mà trụ hùng hãn nện vào phong long đang gào thét. Chương 605 Phong thần linh ảnh. Hắc ma trụ hùng mãnh giáng xuống như ma long gầm gừ, mang theo sức mạnh kinh thiên đáng sợ, hung hăng đập vào thân hình phong long khổng lồ. Đùng, tiếng va chạm dữ dội khiến cho mạng nhĩ cũng muốn rách ra. Kinh lực kinh hoàng theo đà giáng xuống hoàng kim chiến đài, khiến nó nở nứt ra thành những đường nguệch ngoạc. Chiến đài được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, vô cùng rắn chắc. Cao thủ vượt qua thần phách nam toàn lực công kích cũng không phá hoại được. Nhưng giao chiến giữa Mục Trần cùng Liễu Thanh Vân công kích quá đáng sợ, khiến nó cũng phải nứt ra, kinh lực quá mạnh mẽ. Rú, thanh long rú lên thê lương. Ánh sáng xanh rực rỡ, hầu như là bị hắc ám bao phủ áp đảo. Liễu Thanh Vân lo lắng biến sắc, Mục Trần vẫn không ngừng tay, ma trụ được hắn huy động tiếp tục đập xuống. Đùng, phòng thanh long cuối cùng cũng không thể hứng chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia, lại bị đánh văng lộn cả mấy chục vòng trên không trở về. Ánh sáng lóe lên lại trở thành trường kích được Liễu Thanh Vân chụp lấy. Liễu Thanh Vân nắm chặt phong thần kích, sức lực vẫn còn trong đó không hóa giải được. Sức mạnh đáng sợ thậm chí là đẩy lùi hắn một đoạn, phải dùng linh lực hùng hậu áp chế mới trụ nổi. Nhìn phong thần kích của mình, hùng ra ký lượn nở thoang thoảng cực kỳ cuồng bạo như đang ăn mòn phong thần kích vậy. Liễu Thanh Vân bực mình, linh lực trào ra như là sóng đổ thần kích. Thần kích rung lên bần bật, đẩy hùng sát khí ra, phá cho tàn nát. Mục Trần bên kia đang đứng yên, hắc ma trụ khổng lồ lơ lửng trên đầu hắn. Hùng sát khí vô tận như thiết bảng của ma thần. Hùng khí thật bá đạo. Bầu trời trên cao, đông đảo viện trưởng ngắm nhìn đại tu di ma trụ kinh hãi ra mặt. Họ dĩ nhiên dễ dàng cảm nhận ra hùng sát lực trong đại tu di ma trụ, cho thấy thanh hùng sát khí này lai lịch bất phàm, cảm giác viễn cổ xa xưa, không phải loại thần khí tầm thường có thể so sánh. Nhưng có vẻ đại tu di ma trụ này đang bị phong ấn, bằng không thì thanh chuẩn thần khí phong thần kích kia nhất định vỡ nát. Vô số đệ tử quan chiến kinh hãi tim đập thình thịch. Bát cường đối chiến thực rất phấn kích, nhưng cũng rất đáng sợ, xứng đáng là 8 chi đội mạnh nhất trong vô số linh viện. Khó trách ngay cả cơ huyệt cũng e ngại người như thế. Liễu Thanh Vân nhìn chằm chằm Mục Trần, gương mặt lạnh lẽo, tay nắm chặt phong thần kích, sắc mặt nghiêm trọng cực kỳ. Hắn quyết định muốn chiến thắng Mục Trần, lúc này phải dốc tận lực ra tay hết sức. Liễu Thanh Vân hít sâu một hơi, mặt hắn đột nhiên trở nên xanh biếc một màu bích lục, thành sắc linh lực như sông lớn cuồn cuộn đổ ra. Thành sắc linh lực tràn ngập hư không, nhẹ nhàng dao động, lại như là dòng suối lặng lẽ chảy đi trên bầu trời. Nhưng mà cái vẻ tĩnh lặng hiền hòa của nó lại khiến cho nhiều người nhìn sắc sảo cũng phải biến sắc. Bởi vì bọn họ cảm giác được một cái dao động khiến nổi da gà toát ra từ đó. Thành sắc linh lực dường như được hội tụ từ đao phong vô tận, sắc bén vô song. Không gian quanh dòng suối linh lực kia cũng đang biến dạng chút ít. Đồng thời, uy áp linh lực rất mạnh cũng tràn ngập. Đám đệ tử bên ngoài cảm nhận thấy áp lực đó, thầm nuốt nước bọt. Cường độ linh lực này chắc chắn vượt qua tam trọng thần phách nan. Liễu Thanh Vân quả cường hãn. Mục Trần, người thực sự rất khá đó. Liễu Thanh Vân từ trên các trôi cao lội. Thành sắc linh lực dũng mãnh, mắt xanh biếc nhìn chăm chăm Mục Trần, trong mắt như hình thành cơn gió giật dữ dội. Cho nên để lòng tôn kính một đối thủ như người, ta dùng đến sức mạnh phong linh tộc đánh bại người. Mục Trần cũng không rời chú ý đối thủ. Dĩ nhiên, thân trong cuộc lại cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ bên kia. Linh lực mà Liễu Thanh Vân tu luyện so ra rất khác với phong linh lực thông thường. Nó có tính chất công kích rất mạnh, công pháp tên này không kém chút nào. Đó là phong tộc linh lực, nghe nói chỉ có phong linh tộc mới có thể tu luyện được. Có sức tấn công rất mạnh, linh lực tầm thường cơ bản không thể chống đỡ nổi. Trên bầu trời vài vị viện trưởng tỏ ra hiểu biết đàm luận. Thông thường mà nói, sau khi tiến vào trí thôn cảnh, linh lực mới có tiến hóa phần hóa đặc biệt. Còn trước đó, hầu như có tính chất na ná tương tự nhau. Trừ khi có công pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt hiếm có, mà những công pháp đó đa số là bí pháp tuyệt mật của đại chủng tộc, người ngoài vô pháp tiếp xúc. Do vậy, nếu người là một kẻ tầm thường đánh nhau với tộc nhân những chủng tộc kia, chắc chắn là bị hiệu quả đáng sợ của loại linh lực kia khiến cho đau khổ không ít. cường độ linh lực ngang nhau, muốn chiếm thượng phòng thì phải bỏ ra linh lực cấp cao gấp mấy lần để bù đắp hiệu năng đặc biệt của loại linh lực kia. Phòng tộc linh lực à? Mục Trần lẩm bẩm, nhào mắt, thình lình tay kết ấn, là một ấn pháp của Đại Phù Đồ Quyết. Đại Phù Đồ Quyết do mẫu thân để lại, công pháp thần bí này huyền ảo tới mức chính hắn hiện tại cũng không hiểu hết. Nhưng qua bề ngoài đặc tính, sự bá đạo của linh lực cho thấy công pháp rất không tầm thường. Nếu Thành Vân muốn so đấu linh lực, Mục Trần thật không ngại thử. Đến cùng phòng tộc linh lực mạnh hay Đại Phù Đồ lực bá đạo hơn? Quỳnh linh lực như hắc bạch giao thoa, hình thành theo ấn pháp từ cơ thể Mục Trần tuôn ra, gào thét trong thiên địa, lại như âm dương giao hòa. So với thình lịch sắc bén của Liễu Thanh Vân, phù đồ linh lực này không có vẻ uy hiếp công kích, nhưng lại có sự bá đạo kiêu ngạo, gầm thét bằng cảm giác huyền ảo vô song. Thì triển Đại Phù Đồ Quyết sao? Phía ngoài, Linh Khê nhìn thấy mắt sáng. Từ ngày đưa ra âm quyền Đại Phù Đồ Quyết cho Mục Trần luyện, nàng còn chưa thấy hắn thi triển Đại Phù Đồ Quyết hoàn chỉnh. Phong linh tộc rõ ràng là chủng tộc tiếng tăm không nhỏ trong đại thiên thế giới, nhưng nếu so ra với vùng đất của Dị Tịnh, e rằng chính là cá vàng so với cá ông mà thôi. Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân nhìn thấy Mục Trần bộc phát linh lực dũng mãnh, hắc bạch sắc giao thoa nhau, sắc mặt kinh nghi nghiêm túc. Linh lực của đối thủ bề ngoài không nhiều đặc biệt, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được dao động không tầm thường. Hơn nữa, phong linh của hắn linh lực rối loạn, dáng vẻ như gặp cường địch. Linh lực Mục Trần tu luyện chẳng lẽ không tầm thường? Ý niệm bất chợt hiện trong lòng Liễu Thanh Vân, nhanh gạt đi. Lúc này không nghi ngờ, không có tin Mục Trần có thể chống cự nổi phong linh lực. Bất kể ngươi thủ đoạn gì, tỷ thí trận này ta phải thắng. Liễu Thanh Vân gằn giọng kiên định. Giao chiến hai đội, trận đánh của hắn là quan trọng nhất. Vị trí đội Mục Trần có Lạc Ly, với khả năng của làng thì chẳng thắng là cái chắc. Những người khác có lẽ là ngang ngửa giao chiến, phần thắng đội của hắn thực không cao. Hai gã Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông kia rất mạnh, nếu hắn muốn tiến vào tranh tứ cường nhất định phải thắng vị trí của hắn. Liễu Thanh Vân kiên nghị quyết định, tay kết ấn liên hồi không có tính giữ lại chút nào cả. Mục Trần, có bản lĩnh tiếp ta chiêu này. Ấn pháp Liễu Thanh Vân dừng lại, sau đó là thanh giác linh lực mênh mông ảo tới, hóa thành vô số luồng sáng bắn thẳng trời cao, đàn xen vào nhau thành hoa văn phức tạp, nhìn qua rất giống linh trận, nhưng mà không có tác ra được sao động linh trận. Phụt một ngụm máu tinh huyết phun ra từ miệng Liễu Thanh Vân, bắn thẳng luồng sáng kia. Phòng thần thuật thỉnh phong tổ linh ảnh. Liễu Thanh Vân đột nhiên mặt trang trọng, rồi đang nghiêm chỉnh cúi xuống quỳ lại quang trận khổng lồ. Ào ào, theo đó cuồng phong gào thét, mọi người thấy lốc xoáy từ hư không đánh tới, cuồng giã phá hoại tứ tung. Mục Trần cũng là trường mắt nhìn thẳng quang trận, ánh sáng xanh bắn lên cao, rồi một quang ảnh chậm rãi hiện ra. Uy áp dữ dội không cách nào hình dung, tràn ngập khắp nơi. Trên bầu trời, những viện trưởng cũng biến sắc. Nhiều người chăm chú nhìn quang ảnh vừa xuất hiện lẩm bẩm, lại có thể triệu hồi được lão tổ phong linh tộc, tiểu tử Bắc Thương Linh Viện này thật là gặp phiền phức rồi. Chương 606 Đội trưởng chi chiến. Không gian mênh mông, kim quang chói mắt, chiến đài khổng lồ đầy uy áp đáng sợ, xung kích linh lực ào ào tuôn ra. Bốn kim đài to lớn, bóng người lóe lên đan vào nhau, quần thảo qua lại, lực chủng kích mạnh mẽ. Tám chi đội đều đã triển khai chiến đấu sống mái. Lúc này chỉ có dốc toàn lực mới có thể bộc lộ hết năng lực, vượt qua bát cường. Trận chiến tám chi đội hấp dẫn nhất đương nhiên là giao tranh tám vị đội trưởng. Ai cũng biết rõ, quy chế 7 điểm, chỉ cần đội trưởng bị đánh bại gần như kết quả đã định. Thành bại đội trưởng là thành bại cả đội. Trung tâm 4 tòa chiến đài, chính là nơi tập trung sự chú ý tất cả mọi người, ngay cả các vị viện trưởng trên bầu trời cũng thế. Ngoài trận giao tranh của Mục Trần cùng Liễu Thanh Vân, Cầu Huyền đấu ôn bất thắng, Võ Linh chiến huyết thiên hà là những trận cực kỳ hấp dẫn. Duy chỉ có trận Ôn Thanh Tuyền và Phương Vân giao đấu là nhẹ nhàng nhất. Lúc này xem ra Phương Vân là đội trưởng có thực lực yếu nhất trong 8 người. Dù sao cũng có trong tay một thần khí hạ phẩm, tăng phúc chiến lực khá tốt. Chỉ tiếc đối phương hắn gặp lại là Ôn Thanh Tuyền, thực lực chẳng kém hơn Lạc Ly. Long Ngổ Đỉnh của Phương Vân dễ dàng bị Ôn Thanh Tuyền áp đảo. Kim chiến thương trong tay nàng như võ thần tái thế, công kích như thủy triều liên miên ào ạt, liên tiếp đẩy lùi đối phương. Cứ theo cục diện này, sớm muộn Phương Vân cũng bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho khốn đốn, rồi thuận sơ hở mà phá tan phòng ngự chiến thắng tuyệt đối. Khác với chiến trường Ôn Thanh Tuyền Phương Vân, hai chiến này khác thì có vẻ giằng co, đặc biệt chỗ Võ Linh cùng huyết thiên hà. Cả hai là chỗ tài thi triển bản lĩnh, dao động linh lực hiển nhiên vượt qua tam trọng thân phách nan, khoảng cách đến chí tôn cảnh chân chính cũng gần. Huyết thiên hà búng tay, linh lực như dòng sông máu bắn qua không trung oanh kích Võ Linh. Võ Linh dùng một vũ khí như côn, hắc côn đen đúa mà dữ dội, gương mặt thanh tú của hắn lại trở nên thanh thép và cứng rắn. Thân thể hắn là tu luyện rất mạnh. Công kích huyết thiên hà bắn qua, Võ Linh chỉ đảo qua vài đường chiến côn đã dễ dàng phát tan nó thành từng mảnh. Công kích điên cuồng của hai người liên miên bất tuyệt, thay nhau tấn công, không hề có ý phòng ngự khiến cho đám khán giả đáng chú ý và chiến đài lúc này họ reo và kinh hô liên tục. Nhưng mà xét tổng thể hai bên vẫn là giằng co dữ dội. Còn lại trận quyết đấu của Cơ Huyền cùng Ôn Bất Thắng, trận này nếu xét về mặt tiếng tăm không cần xứng chút nào, cái tên Cơ Huyền gần như tất cả đại linh viện ai ai cũng biết. Còn Ôn Bất Thắng thì phần lớn chẳng ai biết hắn từ ninh viện nào. Cái tên Bất Bại Linh Viện rất khí phách, nhưng chỉ nghe nói thì có vẻ là kêu như vậy thôi, còn thực chất chẳng mấy ai nhắc đến nó. Vì lý do ai ai cũng nghĩ rằng chiến quả trận này nhanh chóng xuất hiện, Ôn Bất Thắng là dễ dàng bị bại trận trước Cơ Huyền. Nhưng lúc này do đấu đã vài trăm hiệp, Ôn Bất Thắng vẫn chắc chắn trụ vững trước công kích của Cơ Huyền. Và đặc biệt hắn hoàn toàn dùng đôi tay trần của mình đón đỡ mũi thương sắc bén của Cơ Huyền. Màn giao tranh này khiến nhiều người sợ hãi bắt đầu nhìn bằng con mắt khác, bắt đầu chấp nhận hiểu vì sao đội ngũ Bất Bại Linh Viện này có thể lọt vào bát cược. Gã thanh niên dáng vẻ bình thường kia xuất thân từ linh viện nhỏ bé lại là thiên tài khó gặp. Nhưng dù vậy, đối với các vị viện trưởng trên trời, cái nhìn của họ sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, lúc này đã thấy Ôn Bất Thắng đang dần bị Cơ Huyền áp đảo. Xoẹt. Mũi thương xuyên phá không gian sáng rực như mặt trời, linh lực cuồng bạo chấn vỡ hư không. Mũi thương ác hiểm đâm thẳng tới Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng chẳng hề tỏ ra khinh thường, luôn tập trung kiềm bị, sẵn sàng đón đỡ mọi công kích. Đôi tay trần tỏa ra bạch quang trong suốt, màu sắc như ngọc thạch nhẹ nhàng đánh ra. Có một tiếng kim thiết vang vọng, lực trùng kích bùng lên chấn nứt chiến đài. Cơ Huyền run lên khựng lại, Ôn Bất Thắng thì bị đẩy lui một đoạn, cước bộ thi triển thần pháp tản kinh để lại dấu chân sâu cả thốn. Cơ Huyền thụ thương lùi ra sau, thản nhiên nhìn Ôn Bất Thắng. Nếu bản lãnh người chỉ có vậy, kết thúc ở đây là được rồi. Lời vừa ra, ánh mắt Cơ Huyền trở nên sắc bén và hùng hãn. Trường thương cắm phập vào chiến đài, tay rào chữ thập, thánh quang từ người trào ra cuồn cuộn đổ vào một cái khối cầu sáng như mặt trời sau lưng hắn. Dao động linh lực kinh người uy áp tỏa ra như núi lửa phun trào, cường độ đạt đến tam trọng thân phách nan đỉnh phong. Dường như hôm nay hắn là mạnh hơn khi giao chiến với Mục Trận lúc trước. Ôn Bất Thắng nhận ra ngay cảm giác nguy hiểm, hắn biết Cơ Huyền không muốn dây dưa nữa, đã quyết định phải bất phân thắng bại. Phải phân thắng bại, Ôn Bất Thắng cũng là hít một hơi, tay phải vươn ra, cả cánh tay trắng nõn thon thả trong suốt như làm từ ngọc thạch, bàn tay chợt có thêm hoa văn kim sắc chậm rãi lan tràn. Hoa văn kim sắc chạy dọc theo cánh tay phải như dòng máu, lát sau cả cánh tay phải được phủ một màu ám kim, uy áp đặc biệt đáng sợ tràn ngập. Uy áp kia khiến Cơ Huyền phải trợn mắt chăm chú nhìn bàn tay Ôn Bất Thắng tỏ ra kinh nghi. Dao động này, trên bầu trời những vị viện trưởng tỏ ra kinh ngạc mắt lóe. Tiểu tử Bất Bại Linh Viện kia được cấy một bộ xương cánh tay của cường giả chí tôn, khó trách lại mạnh mẽ như thế. Chiến đài phía tây, quảng trận màu xanh lơ lửng trên trời, bóng người khổng lồ như xưa, thần linh xuyên qua thời không mà tới, từ trên không nhìn xuống uy áp ngập thiên địa. Vô số người hoảng sợ nhìn quang ảnh, mặt không rõ ràng, nhưng uy áp cường đại này chứng thực sự sức mạnh rất đáng sợ. Đó là cái gì? Lúc này Liễu Thanh Vân đã có nói ra, dường như là phong tổ của phong linh tộc. Phong tổ, vị thủy tổ huyền thoại sáng lập lên phong linh tộc kia, chẳng lẽ lão ta chưa chết? Cái này đương nhiên không phải thực thể phong tổ, có lẽ Liễu Thanh Vân dùng bí pháp phong linh tộc kết hợp huyết mạch của mình triệu hồi linh ảnh, mà chỉ như vậy thôi cũng là thấy đáng sợ lắm rồi. Xem ra Liễu Thanh Vân cũng không định giữ sức nữa, có lẽ đây là sát chiêu cuối cùng. Không ít người chấn động kinh ngạc, bị chiêu thức của Liễu Thanh Vân làm cho hết hồn. Linh ảnh kia e rằng cao thủ tam trọng thần vách nàn cũng khó mà chống cự nổi. Liễu Thanh Vân dùng tới bước này xem ra là khá e ngại thực lực vị đội trưởng chi đội đệ nhất vòng loại mục trần. Khu vực Bắc Thương Linh Viện, vô số đệ tử lo ra mặt. Liễu Thanh Vân kia quả nhiên rất lợi hại. Diệp Khinh Ninh tốt lên, Bát Cường không ai đơn giản. Có lẽ vòng loại của họ chỉ là khởi động mà thôi. Lúc này mới là thời điểm dùng đến sát chiêu kinh thiên động địa. Mục Trần ca ca có đỡ được không? Vũ Hy hoảng hốt lo lắng. Diệp Khinh Ninh méo miệng cười khổ. Giao đấu cấp độ kia các nàng chẳng thế nào đủ khả năng hiểu. Giờ chỉ mong Mục Trần có thể cường chiêu áp trận. Liễu Thanh Vân triệu hồi linh ảnh phong tổ cũng khá, nhưng Mục Trần đâu dễ đối phó. Linh Khê mỉm cười trấn an các nàng. Phong linh tộc rất cường đại, nhưng mà với Linh Khê thì họ chẳng thể bị nổi với chủng tộc Dị Tịnh. Cái tộc người thần bí kia năng lực thông thiên triệt địa, Dị Tịnh cũng phải là lo lắng kiêng dè, thì phong linh tộc bao đời mới có thể so. Thấy Linh Khê mỉm cười, các cô gái mới an tâm một chút, nhưng vẫn nao nao trong lòng. Mục Trần chăm chú quan sát linh ảnh màu xanh kia. Mục Trần, nếu người có thể chống nổi chiêu này, ta nhận thua. Liễu Thanh Vân tỏ ra đắc thắng, ấn pháp đổi, linh ảnh như tử trong trận sơ một trường vỗ xuống Mục Trần. Trường kinh hung mãnh, lực còn chưa kịp áp xuống, bề mặt chiến đài là in dấu cự trường khổng lồ. Áo quần Mục Trần bị ép dính sát vào người, trừng mắt kết ấn. Linh lực hắc bạch sao thoa của hắn gào thét rồi cấp tốc ngừng tụ lại. Một tòa hắc tháp cự đại nhanh hiện ra. Hắc tháp lơ lửng giữa trời, thần tháp có hoa văn kim long ẩn hiện, màu có tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Ngay từ khi hắc tháp hiện, Thái Thương viện trưởng suýt chút nữa bật đứng dậy, mắt giật giật, nhớ như in khi trước mẫu thần Mục Trần thi triển hắc tháp giống thế này, nhắm mắt luyện hóa luân phủ hoặc lòng chí tôn. Mà hiện giờ Mục Trần có thể thi triển bản lĩnh đáng sợ kia sao? Hắc tháp quán có thể càn nổi linh ảnh phong tổ do Liễu Thanh Vân kia triệu hồi ra hay không? Chương 607, hắc tháp luyện hóa linh ảnh. Hắc tháp đang hình thành phía sau Mục Trần hấp dẫn không ít ánh mắt kinh nghi. Chỉ bằng uy thế, hắc tháp này không hề kém cạnh linh ảnh mạnh mẽ được Liễu Thanh Vân triệu hồi. Ai nấy là thầm đoán chẳng biết món đồ chơi này của Mục Trần có cự lại được bản lĩnh đối thủ hay không. Chỉ vài viện trưởng thực lực khá cao mới mơ hồ nhận ra dao động khác thường từ hắc tháp kia. Mắt hơi run rẩy, đối chân bên này quả thật thú vị. Hai đệ tử trẻ tuổi kia thật quá xuất sắc. Liễu Thanh Vân nhìn chằm chằm vào hắc tháp, mặt thận trọng. Hắn là tỏ ra coi thường. Linh ảnh mà hắn triệu hồi này dù cho cơ huyền cũng khó giải quyết, không tìm Mục Trần có thể dễ dàng đỡ nổi. Hãy cho ta xem người có bao cân lượng. Liễu Thanh Vân thay đổi ấn pháp, cự trường ập tới Mục Trần càng lúc càng ngày càng sáng, linh lực chấn động ép chiến đài nứt nẻ. Mục Trần ngẩng lên, sức mạnh cuồng bạo sấn tới. Hiện tại áp lực cấp độ này không thể gây ra tổn thương thân thể cho hắn. Cái hắn cần phải chú ý là linh ảnh màu xanh kia thôi. Thình lình hắn thở một hơi, mắt là trở nên sắc bén, tay kết ấn. Hắc tháp phía sau rung chuyển, tiếng động lan xa, kim long văn ở bề mặt tháp đột nhiên sáng lên chói mắt. Theo đó tiếng long ngâm rền rĩ, một kim long rực rỡ sống động lắc mình chui từ thân tháp ra. Nó gầm lên trời cao, vẫy đuôi lọt thẳng tầng mây, lòng quỳ rất thực, còn ám ánh nhiệt hơn cả phòng lòng do lòng, phòng thần kích hóa thành của Liễu Vân trước đó. Một cái luồng ánh sáng kim sắc từ trời cao hung hăng bắn xuống nện thẳng cự trưởng. Đùng, hai luồng ánh sáng bùng nổ, quét thành một mặt cắt nằm ngang, nhuộm cả không gian chúng đi qua thành hai màu xanh vàng. Công kích cuồng bạo va chạm, không gian bị kình lực chấn vỡ. Thế công của Liễu Thanh Vân đã bị chặn. Khán giả thốt lên, trường ấn màu xanh quả nhiên đã bị đánh tan. Mục Trần thật bản lĩnh, quả nhiên là xứng đáng hạng nhất đấu loại. Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân thấy thế công của mình bị cản, nhíu mày, đổi ấn pháp, linh ảnh như gầm lên, trường ấn liên miên như mưa sa băng bắn xuống. Đùng đùng, kình lực đáng sợ nổ liên tiếp. Những khán giả tròn mắt ngạc nhiên nhìn thấy luồng ánh sáng vàng vẫn an nhiên vô sự trước công kích hùng hãn như thế. Liễu Thanh Vân sắc mặt càng khó coi. Người đánh xong rồi phải đến lượt ta. Mục Trần cười nhạt, chân dậm chiến đài. Hắn và Hắc Tháp cùng phóng trên không. Hắc Tháp lên trời là nhanh phình to ra, chớp mắt to vài trăm trượng, cấp tốc lao tới nhắm thẳng đầu linh ảnh mà đè xuống. Hừ, thấy đối phương hành động, Liễu Thanh Vân trừng mắt. Linh ảnh há miệng, sóng âm kinh dị hãi người bắn vào Hắc Tháp. Thế nhưng Hắc Tháp chẳng hề suy xuyển. Nó là dung chuyển lên một cái rồi như động sâu không thấy đáy, hoàn toàn hút hết toàn bộ sóng âm công kích, nhanh chóng hóa giải. Vào cho ta, Mục Trần quát lên. Hắc Tháp phủ xuống, cấp tốc hút linh ảnh vào tháp. Cái gì cũng dám nuốt còn không nghẹn chết. Liễu Thanh Vân không có kinh hoàng, ấn pháp thay đổi, linh ảnh bộc phát dao động linh lực cuồng giá đáng sợ, trường muốn tứ phương, kinh lực như sấm chớp nện niên hồi vào vách tháp. Đùng đùng, những cái tiếng nổ âm âm truyền ra, Hắc Tháp cũng rung chuyển nhẹ nhẹ. Nó ăn nhiều lắm, bản lĩnh người quá kém, muốn nó nghẹn chết khó lắm. Mục Trần cười, chợt là hắn ngồi xếp bằng tay kết ấn. Đại phù đồ quyết, phù đồ viêm, luyện hóa thiên địa. Hắn nhắm mắt, hắn lại nhắm hai mắt lại hét lớn. Gào. Ngay lúc đó, trong phù đồ tháp vàng tiếng lòng ngầm dữ tợn. Người bên ngoài nhìn thấy từ tầng 1 tới tầng 3 của tháp, ba con kim long như sống lại từ hoa văn, nhanh biến hóa, bốc cháy thành ba đốm lửa kim sắc lượn lờ. Kim hỏa gào thét trong tháp giống hệt như loại kim hỏa ngày trước mẫu thần Mục Trần dùng để luyện hóa phủ lòng chí tôn. Có khác chăng là quy mô số lượng kém hơn rất nhiều. Ngày đó gì tịnh ra tay, có cả đến 100 con kim long hóa thành phù đồ viêm, trình độ đó còn lâu lắm Mục Trần mới có thể đạt đến. Còn hiện tại ba con kim long đối với Liễu Thanh Vân cũng thừa đủ. Kim hỏa xuất hiện, linh ảnh bị giam ở trong tháp sững người, sững như cảm nhận uy hiếp chí mạng thân thể nó, cò lại một chút. Phía bên ngoài, Liễu Thanh Vân tâm ý tương thông với linh ảnh, cảm nhận sự sợ hãi của nó, sắc mặt nghiêm trọng. Đi, Mục Trần búng tay, kim hỏa bay đi bao phủ lấy linh ảnh. Một luồng hào quang màu xanh từ linh ảnh bùng lên hình thành tầng phòng ngự, chống lại sự thiêu đốt đáng sợ của kim hỏa. Phừng phừng, ngay tức khắc lúc kim hỏa chạm vào màn phòng ngự kia, ánh sáng xanh cấp tốc bị đốt cháy, có vẻ như lực phá hoại của kim hỏa quá mức khủng bố, xuyên qua miệng tháp trên thân tháp. Mọi người lầm mơ hồ thấy được cảnh tượng đó, lòng phát lạnh. Kim hỏa kia đáng sợ thế sao, linh ảnh mà Liễu Thanh Vân triệu hồi cũng không chịu nổi. Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân xanh mặt, hắn là cố nén dao động trong lòng, hít sâu một hơi. Một vết máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay chảy ra. Véo véo ngón tay vung lên, vết máu hình thành ký hiệu cổ xưa giữa trời. Vút. Ký hiệu vừa xuất hiện lập tức tan vào không trung. Cùng lúc đó linh ảnh bị nhốt trong tháp run lên, sáng mờ rực rõ hơn. Cơ mặt dần hiện lên mắt mũi miệng nhiều hơn. Một uy áp kinh người tràn ngập. Liễu Thanh Vân có thể triệu hồi linh ảnh đến mức độ này quả thật bản lãnh hơn người. Vài vị viện trưởng hiểu biết khẽ gật đầu khen ngợi. Linh ảnh kia rõ ràng là gương mặt càng hiện rõ, năng lực linh ảnh càng mạnh, luyện đến tuyệt đỉnh, thậm chí là triệu hồi ra linh ảnh như chính vị phong tổ kiệt trực tiếp triệu hồi, cực kỳ mạnh mẽ. Ánh sáng xanh quanh thân linh ảnh trở nên ngưng tụ nhiều hơn, đã có thể cản được kim hỏa. Phừng phừng, hai luồng năng lượng đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Dù kim hỏa vẫn chủ động, nhưng nó không còn tư thế bá đạo cản quét như trước. Cứ tay này với sự kém hơn về linh lực, Mục Trần khó mà cầm cự được lâu. Linh lực lượng hắn có thể sử dụng là kém hơn Liễu Thanh Vân đã trần chính vượt tam trọng thân phách nan rất nhiều. Lúc này cục diện giữa hai người gay cấn, ai cũng hiểu chỉ một khoảng cách rơi xuống hạ phong là quyết định kẻ thắng người bại. Mục Trần chậm rãi mở mắt, chằm chằm nhìn phù đồ tháp, gương mặt bình tĩnh như cũ, vươn tay ra ấn pháp lại đổi. Quỳnh, lúc đó tầng thứ tư đèn đúa của phù đồ tháp bắt đầu lóe kim quang, hòa văn sáng rực lan khắp tầng 4. nhanh rõ ra một bộ long văn. Vào lúc đó là lúc sắc mặt Liễu Thanh Vân kịch biến khó coi. Gào, long ngâm kinh thiên, một con kim long cấp tốc rời vách đáp. Vách tháp nhanh cháy lên thành kim hỏa, hướng thẳng những cái linh ảnh bên trong góp vào biển lửa đang vây kín lấy nó. Phùng phừng, luồng kim hỏa thứ tư gia nhập, biển lửa cháy dữ dội hơn bao giờ hết, uy lực càng lúc càng bành trướng. Phù đồ viêm luyện hóa, Mục Trần vươn tay hướng vào hắc tháp, từ từ gồng lên bóp chặt lại. Tiếng quát lạnh như băng, phán lạnh như phán quan, ra lệnh xử quyết. Kim hỏa hừng hực bùng cháy, chưa để bao phủ toàn bộ linh ảnh, không còn chút ánh sáng nào màu xanh có thể lọt ra ngoài được nữa.